Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3003, Thỉnh Giáo. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như tổn thất một cái khô lâu, Ninh Thư cảm thấy chính mình sẽ khóc lớn một trận. Nàng sợ là yêu khô lâu. Khô lâu đã sắp xếp đi đội, sắp xếp đặc biệt dài, đặc biệt ngoan. Thế mà không có chen ngang. Hiện tại những này khô lâu còn ở vào nhận biết chướng ngại giai đoạn. Qua một đoạn thời gian nữa, từng người khi còn sống tính cách liền hiển lộ ra. Lần này Ninh Thư mỗi cái khô lâu cho 2 viên công đức. Một chút liền hao tốn 4 hơn 80 vạn. Tăng thêm trong đó đổi kém, cũng liền hao tốn 500 vạn. Nghe nhiều như vậy, nhưng là cụ thể phân đến những này khô lâu trong tay, cũng chỉ có 2 hạt. Khô lâu hé miệng, Ninh Thư đem khô lâu ném vào trong miệng. Gặp được làm đánh, giấu khô lâu, sẽ thêm cho một viên công đức hạt. Về sau ta sẽ cho ngươi một ít công đức. Ngươi đúng giờ xác định vị trí cho một chút. Ninh Thư đối Lý Tứ nói. Lý Tứ ân ân gật đầu. Nếu là muốn bồi dưỡng, như vậy đến trình độ nhất định, liền không thể trực tiếp đem những này công đức ném tới khô lâu trong miệng. Muốn chọn dùng ban thưởng chế độ, không thì liền bồi dưỡng được một ít chỉ biết là dướn cổ lên, chờ đợi ăn heo. Con, Ninh Thư muốn chính là tại luân hồi thế giới có thể diệt ách thú. Đi ra, ngoài có thể đánh khô lâu. Không thì nàng tiêu tốn nhiều như vậy công đức làm gì? Đợi đến cho ăn xong công đức, đều là răng rắc thanh âm. Những này khô lâu vẻ mặt thành thật răng rắc nhai lấy công đức. Một ít nhai bất động, phun ra, sau đó lại bỏ vào trong miệng tiếp tục nhai. Cằm xương khẽ động, Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn những này khô lâu. Chính là càng xem càng cảm thấy mi thanh mục tú. Cảm thấy khô lâu không có chút nào đáng sợ, ngược lại tương đương đáng yêu. Liền ăn cái gì đều đáng yêu như thế. Nàng thẩm mỹ đang dần dần vặn vẹo. Nhưng là Ninh Thư trong lòng rất tình nguyện, ta đi, xem trọng bọn họ. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán đi. Nàng hiện tại muốn đi tìm Bô lão, cùng Bô lão thỉnh giáo một chút không gian pháp tắc vấn đề. Vì cái gì nàng cảm ngộ không gian pháp tắc chính là không thể nhanh chóng cấu trúc ra dài mà kiên cố không gian thông đạo, luôn là phiền phức người khác. Không biết Bô lão có phải hay không còn tại tránh tình thế. Hẳn là ra tới bầy quầy bán hàng đi. Ninh Thư đi thời gian thành cái hẻm nhỏ tìm Bô lão. Có điểm không nghĩ ra, Bô lão là không gian pháp tắc, vì cái gì không còn không gian của mình thành bầy quầy bán hàng. Nhất định phải chạy đến thời gian thành tới. Tóm lại, những cao nhân này thầm nghĩ cái gì, hoàn toàn không hiểu rõ. May mắn chính là Bô lão đã ra tới bầy quầy bán hàng. Bô lão sờ râu, tinh thần phấn chấn hướng Ninh Thư hỏi. Tiểu cô nương, muốn mua tin tức gì? Ninh Thư nói, người không có việc gì nha. Người lúc đó đi sau, thẩm phán giả liền đến, không có việc gì. Nếu như có chuyện, ta liền sẽ không tới đây bày quầy bán hàng. Bô lão nói, muốn cái gì tin tức? Nơi này đều có. Ninh Thư cũng không tốt hỏi Bô lão nhận lấy cái gì trừng phạt. Chủ yếu là không quá quen, có mấy lời không tiện hỏi. Ninh Thư nói, kỳ thật ta lần này tới là có chuyện thỉnh giáo Bô lão. Bô lão, mua cái không gian thông đạo. Ninh Thư lắc đầu, ta không cần. Bô lão, mua cái không gian thông đạo. Ninh Thư, ta không phải đến tin tức, ta là có sự tình khác thỉnh giáo ngươi. Bô lão, mua cái không gian thông đạo. Ninh Thư, tốt a, muốn mua cái không gian thông đạo mới có thể tiếp tục kế tiếp nói chuyện. Ninh Thư hỏi, lần này có bảo vật gì? Bô lão nhỏ giọng nói, có quan hệ với thế giới thụ tin tức. Hoặc là, Ninh Thư phản xạ có điều kiện sờ sờ trên đầu viên thuốc. Thế giới thụ không? Cần. Ninh Thư lắc đầu, ta không cần thế giới thụ. Có cái khác tin tức sao? Bô lão nhỏ giọng nói, có quan hệ với lần hỏa châu tử. Gần nhất hạt châu hỏa Nha, Ninh Thư lại lắc đầu. Cũng không cần, có cái khác, chẳng hạn như hồn tinh, tinh thần thạch loại hình. Có là có, nhưng là có nhiều thứ bây giờ bị hạn chế lại. Thông đạo không? Nhiều, đoạn thời gian trước xảy ra chuyện như vậy. Bồ lão nói, Ninh Thư gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hỏi, cái kia còn có bảo vật gì? Bồ lão, hư vô pháp tắc như thế nào? Ninh Thư, lão gia tử, ngươi vì cái gì luôn là đâm ta chỗ đau? Loại vật này quá nguy hiểm ngươi tạo sao? Ninh Thư hỏi, cái gì hư vô pháp tắc? Là hư vô thế giới ra đời loại vật này. Sao? Bồ lão sờ râu gật đầu. Đúng vậy a, bất quá không lớn, loại vật này đối địch. Tốt nhất rồi, trực tiếp một chậu trừ đi qua. Đối phương tuyệt đối không có. Người sống tốt lưu. Nắm chặt nha, ta đều bán ra mấy cái không gian thông đạo. Ninh Thư nhanh lên lắc đầu. Ta không muốn cái này. Nàng một chút đều không muốn chơi vật này. Trong nhà một cái đều không có giải. Quyết, lại đến một cái. Khẳng định sẽ chơi thoát. Chơi hư vô pháp tắc liền cùng đùa lửa đồng dạng. Hơi không chú ý liền chơi với. Lửa có ngày chết cháy. Ninh Thư có chút không xác định hỏi. Thật sự có người mua tin tức đi tìm vật này, liền không sợ bị thôn phệ. Nghĩ đến tuyệt thế võ công bên trong nhìn không? Thấy bờ hư vô pháp tác, Ninh Thư đều phải sầu chết rồi. Sẽ không lại đi tìm. Như vậy một vật đến cho chính mình tìm phiền toái. Hơn nữa trên đời này bảo vật nhiều như vậy, lại không thể đều là chính mình. Đối với mất đi, Ninh Thư tương đương lạnh nhạt. Bồ lão nói, đương nhiên là có người đi tìm, coi như mình không cần, cũng có, thể bán cho người khác, luôn có người sẽ mua. Ninh Thư, lão gia tử, ngươi lại đâm ta ống thở, nàng cái kia hư vô pháp tác chính là mua được, hóa ra nàng trước đó mua được, chính là người khác tìm đến, sau đó bán cho oan đại đầu. Ninh Thư chính là tâm tắc tắc vào không được, đồi phế nói, cái khác, không có. Những thứ đồ khác sao? Bồ lão cảm thấy nha đầu này chính là khó hầu hạ. Này không được vậy cũng không? Được, hỏi, kia có muốn hay không muốn một cái uy phong lẫm lẫm tọa kỵ? Ninh Thư, lão gia tử, ta đem uy phong lẫm lẫm tọa kỵ nhét vào chỗ nào? Phóng địa phương nào? Nàng đã có rất nhiều khô lâu muốn nuôi nấng. Thực sự, không muốn làm cái gì tọa kỵ. Quá cường đại tọa kỵ đoán chừng sẽ không tình nguyện bị người cưỡi. Mặc dù Ninh Thư muốn dùng mua sắm không gian thông đạo đến phao chuyên dẫn. Ngọc, thỉnh giáo bồ lão một ít không gian pháp tắc vấn đề. Nhưng là cũng không, thể tùy tiện liền mua một cái đi. Loại thông đạo này động một chút thì là hơn 100 vạn công đức. Ninh Thư còn, không có thổ hào đến loại tình trạng này. 100 vạn có thể có 1000 viên công đức hạt đâu. Bồ lão nói, người muốn cái gì? Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng hỏi, có cái gì đồ vật có thể đối phó hư vô? Pháp tác, đã có thể sinh ra hư vô pháp tác, khẳng định như vậy có tương đối đối ứng đồ. Vật sinh ra đi, không thì hư vô pháp tác bành trướng làm lớn ra sau. Những nơi, đi qua, còn không phải đem tất cả mọi thứ đều nuốt mất. Bồ lão híp mắt, nghĩ nghĩ, còn chưa phát hiện a. Ngươi lại lựa chọn cái khác. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư nói. Vậy chọn có hồn tinh thế giới. Chứa đựng một chút linh hồn chi. Lực, đúng rồi. Lần trước tại ngươi nơi này mua sắm không gian thông đạo. Liên tiếp, đến chính là phủ quân địa bàn. Ngươi biết không, ta kém chút bị phủ quân ăn. Không, đã bị nàng luân hồi thế giới thủ hộ giả cho nuốt xuống bụng. Kém chút, đều muốn bị tiêu hóa. Hết chương.